Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1509, một lần nữa trở về. Đừng giả bộ, ta biết các ngươi là theo dõi chúng ta Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Này đều theo chúng ta một đường, thành thật chiêu đãi, cho các ngươi một cái thống khoái. Ta âm u nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta chỉ là lên đường, cũng không theo dõi các ngươi. Người kia vẫn như cũ ngụy biện nói, tiểu cửu, đừng cùng bọn họ lắm điều. Bọn họ khẳng định đang trì hoãn thời gian, mau đem bọn họ giải quyết. Chúng ta mau mau rời đi nơi này, Lý Bán Tiên nhắc nhở. Ta cũng biết sự tình không thể trì hoãn, đoán chừng mấy người này một đường đều tại đưa tin hành tung của chúng ta. Đã có người hướng phía chúng ta bên này đuổi tới. Lập tức, ta một tiếng chiêu hô, đám người liền hướng phía những người kia sát bôn đi qua. Ba người kia thấy gian kế bị chúng ta nhìn thấu, lập tức lộ ra hung ác khuôn mặt. Kia hai cái hắc vu tăng lập tức phát ra bạo giống thanh âm. Trên người bốc hơi dậy một đoàn hắc khí, sau đó hóa thành hai cái thân thể chừng cao hơn 3 mét hắc tinh tinh giống nhau quái vật. Liền hướng phía chúng ta bên này đánh tới. Mấy tên này còn rất có ánh mắt. Bọn họ phóng đi phương hướng là Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển phòng thủ vị trí kia. Tại mọi người bên trong, nếu bàn về thực lực, Bạch Triển so với chúng ta đều hơi kém một chút. Mà Lý Bán Tiên chú trọng lý luận, bói toán bày trận, nếu cùng người đánh nhau chết sống, tu vi cũng không coi là cái gì hết sức lợi hại cao thủ. Bọn họ một chút liền nhìn ra sơ hở, hướng phía bọn họ kia hai bên vọt tới, nhưng là Bạch Triển chỉ là nhìn có chút yếu, nhưng là bản thân lại cũng không là bọn họ tưởng tượng như vậy yếu gà. Mắt thấy hai cái hắc vu tăng hóa thành đại tinh tinh giống nhau quái vật hướng phía hắn bên kia. Đánh tới thời điểm, Bạch Triển trên mặt hiện ra một tia hung ác, lắc một cái tay, liền đem trong tay mình hỏa tinh xích long kiếm lấy ra. Hồng mang thoáng hiện trong lúc đó, một đoàn màu đỏ thắm ngọn lửa phun ra mà ra, một đại bồng ánh lửa trực tiếp ngăn cản kia hai cái hắc vu tăng đường đi. Dọa kia hai cái càn quét băng đảng tinh tinh nhảy một cái, vội vàng tránh ra. Mà liền tại lúc này, Chu Nhất Dương đã đem ly vẫn cốt kiếm lấy ra, phong bế đường đi của đối phương. Phóng tới Lý Bán Tiên chính là cái kia phổ thông trang phục Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Hắn phóng tới Lý Bán Tiên thời điểm, theo trên người lấy ra một cái thuốc bột, hướng thẳng đến Lý Bán Tiên tát tới. Lý Bán Tiên vừa trốn lóe, hòa thượng phá giới tử kim bát liền nghênh đón tiếp lấy, cản lại người kia đường đi. Mà ta lúc này, một cái mê tung bát bộ lách mình đến người kia bên người, dọa người kia nhảy một cái. Tại ta huy kiếm đi chém thời điểm, hắn theo trên người lấy ra một cái đao nhọn hướng phía ta đâm vào. Hai kiếm pháp khí đụng nhau cùng nhau, không đợi ta lần nữa ra chiêu, hòa thượng phá giới gắng sức đuổi theo. Hàng ma sử hướng thẳng đến lòng của người nọ khẩu ổ đã đâm tới. Chúng ta tam đại cao thủ vây công, đối phó một cái Hắc Thủy Thánh Linh giáo thám tử, vậy đơn giản là rất dễ dàng. Chờ hòa thượng pha giới thoáng qua một cái đến, trong vòng ba chiêu, ta một trưởng liền đập vào kia tiểu tử ngực. Hòa thượng pha giới hàng ma sử từ phía sau lưng đâm tới, trực tiếp đem người kia đâm một cái xuyên thấu. Mà bên kia Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển thì cùng kia hai cái biến thành hắc tinh tinh hắc vu tăng đua lửa nóng. Bất quá kia hai cái hắc vu tăng rõ ràng không phải hai người bọn họ đối thủ, nhất là Bạch Triển đem quy nguyên trảm cho phát huy ra, chém kia hai cái hắc tinh tinh toàn thân vết máu loang lổ. Chu Nhất Dương ly vẫn cốt kiếm thường có điện mang bay ra, rơi vào những cái kia hắc tinh tinh giống nhau quái vật trên người. Lập tức điện bọn họ thân thể một trận nhi phát run, quái khiếu liên tục. Sau đó, ba người chúng ta gắng sức đuổi theo, thuần thục, cũng đem kia hai cái hắc vu tăng giải quyết. Kia hai cái tương tự đại tinh tinh quái vật bị giết sau, lập tức liền khôi phục hắc vu tăng nguyên bản bộ dáng. Như vậy thủ đoạn, Bạch Triển khẳng định lĩnh giáo qua. Lúc trước huyết linh giáo người đối phó Bạch Triển thời điểm, những cái kia huyết linh giáo người liền có thể hóa thành cẩu đầu nhân, thực lực cũng sẽ mãnh tăng mấy lần, 10 phần cường hãn. Chỉ bất quá một cái hóa thành hắc tinh tinh, một cái hóa thành cẩu đầu nhân, nhìn không giống nhau, kỳ thật đạo lý giống nhau. Bởi vì cái gọi là vạn pháp đồng tông, vô luận là nước ngoài vẫn là trong nước, đều trốn không thoát thiên địa ngũ hành lý lẽ. Tu vi càng cao người, đủ khả năng mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực càng thêm cường đại. Kiếm trong tay của ta hồn liền thông qua kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn, đến mượn nhờ thiên địa ngũ hành chi lực thôi động. Nếu là dựa vào người lực lượng, đoán chừng cũng chỉ có ta cao tổ ra bên kia tu vi mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy ra tới. Tại giết kia hai cái hắc vu tăng sau, ta còn chuyên đem bọn hắn thi thể lăn lộn đến xem một chút. Phát hiện bọn họ gáy quả thật có một cái cổ quái hình xăm. Kia hình xăm là một cái đại ma đầu bộ dáng, 10 phần dữ tợn, cũng liền ba cái ngón tay lớn nhỏ. Đây là trong truyền thuyết ma vương ba tuần, giải quyết ba người này cũng liền có thêm vài phút đồng hồ. Làm xong sau, Lý Bán Tiên lúc này nói, tiểu cửu, tục ngữ nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất chỗ. Hiện tại chúng ta không chỗ có thể đi, đoán chừng này một vòng đều bị phong tỏa. Hơn nữa rất có thể Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đã ở phía trước chờ chúng ta. Không bằng liền trở lại kia đi ru trang viên gần đây. Chúng ta trước đó ngốc cái chỗ kia, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này chúng ta đã không có dư thừa lựa chọn, lập tức liền dựa theo Lý Bán Tiên nói như vậy, đem xe nhét vào tại chỗ. Trực tiếp dựa theo đường cũ vụng trộm trở về tới. Tại trở về lúc trở về, chúng ta còn đem mấy người chúng ta dấu vết lưu lại cho san bằng. Sau đó còn làm một cái hướng phía trước rừng rậm chạy trốn giả tưởng. Đơn giản chính là trên đường nhỏ xuống chút vết máu. Theo trên người xé rách xuống tới một ít vải rách điều đeo ở cỏ dại bên trong. Dùng cái này đến mê hoặc Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Chúng ta ra tới thời gian cũng không dài, lượn quanh một vòng lớn đường, chúng ta mới quay trở về đi ru trang viên vài dặm có hơn một mảnh vứt bỏ tòa nhà bên trong. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ hướng phía đi ru trang viên xem thời điểm, phát hiện bên kia vẫn như cũ rối bời, những cái kia nguyên bản chạy trốn người, rất nhiều đã trở về, có chút tham luyến đi ru trang viên trong tài vật người. Cũng chính là bị Chu Nhất Dương bọn họ thả ra ra hỏa. Vừa lúc bị những người kia chặn lại, lại là một phen chém giết. Một lần nữa về tới nơi này, đại gia hỏa đều có chút lòng còn sợ hãi. Tại chúng ta vừa mới về tới đây không sai biệt lắm chừng một giờ, liền có mười mấy chiếc xe hướng phía đi ru trang viên lái tới. Trong đó có một chiếc có giá trị không nhỏ may bách, trực tiếp đứng tại đi ru trang viên bên trong, theo kia mười mấy chiếc xe bên trên xuống tới một đám người. Cơ hồ tất cả đều là đỉnh tiêm cao thủ, mặc dù khoảng cách hơi xa, chúng ta cũng có thể thông qua trận cảm ứng được, nhất là ngồi tại Maybach trên ô tô người kia. Tu vi nhất là kinh khủng, bất quá nơi đây cách chỗ kia còn 10 phần xa, xa xa nhìn lại. Cũng thấy không rõ lắm người kia là bộ dáng gì tới. Ta đoán chừng hẳn là Hắc Thủy Thánh Linh giáo lại một cái vô cùng trọng yếu nhân vật. Chúng ta mấy cái cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền từng người thu hồi ánh mắt. Những này tuyệt đỉnh cao thủ đều là 10 phần cảnh giác, vạn nhất bị phát hiện, vậy coi như chết chắc. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.